Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 225, chương 227, bình loạn quyết. Mạnh Thiên Chính, ngươi muốn cùng ta Vương gia không chết không thôi hay sao? Một tiếng như rồng như hổ gầm thét từ lòng đất truyền đến. Thiên địa rúng động, mắt thấy mình chín đại dòng dõi, qua vòng giây lát chiến tử 6 người. Vương gia linh hồn nhân vật, danh xưng nửa bước tiên đạo Vương Trường Sinh cũng nhịn không được nữa. Ầm ầm, mặt đất nứt ra, lộ ra một phương dáng lành vạn trượng tiểu thiên địa. Kia là vương gia ngày xưa chân tiên tiên tổ bế quan nơi. Cũng là vương gia tối cao tịnh thổ, một tên môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú xanh nhạt đạo bào thiếu niên. Lồng ngực phập phồng đốt trời lửa giận từ lòng đất trong tiểu thế giới lóe ra. Đạp bầu trời mà lên, so với sớm đã tóc trắng xóa vương gia Cửu Long, sống mấy triệu năm Vương Trường Sinh lại như một tên 15-16 tuổi thiếu niên. Đạo khu phía dưới dựng dục vô tận sinh cơ. Bên dưới vòm trời, Thiên Thần Thư Viện đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính nhất hệ áo gai đứng chắp tay. Phía sau là mấy trăm ngàn tinh nhuệ vô cùng giáp sĩ cùng vô số tinh hồng cờ xí. Thiết huyết khí đập vào mặt. Đây là một nhánh lâu dài đóng giữ đế quan. Phòng bị dị vực đại quân. Không nghĩ, hôm nay lại bị điều đến nơi đây. Triển khai bí mật hành động. Vốn còn muốn chất vấn Mạnh Thiên Chính Vương Trường Sinh nhìn đến đây. Lập tức biến sắc. Từ trước đến nay chỉ đối với hắc ám sinh linh động thủ thiết huyết đại quân. Tại sao lại xuất hiện tại nơi đây? Chẳng lẽ nói, nghĩ đến một loại nào đó khả năng Vương Trường Sinh, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, lại nhìn về phía Mạnh Thiên Chính hai bên, là từng vị tóc trắng xóa, già nua chi niên lão chí tôn, bọn họ vốn nên tọa hóa tại tuế nguyệt bên trong. Lại tự phong tại tổ đàn bên trong, là đám kia thề phải vì cửu thiên thập địa chảy hết một giọt máu cuối cùng vô địch giả. Cảnh Huy tiền bối, Triển Bằng tiền bối, Huyền Bác tiền bối, chẳng lẽ các người cũng muốn cùng Mạnh Thiên Chính hồ nháo? Cùng một chỗ tai họa trung lương sao? Vương Trường Sinh kêu mấy vị quen thuộc tiền bối tục danh. Đau lòng nhức óc lên án, nhưng mà hắn lên án không hề có tác dụng, trong ngày thường đối nó ký thác kỳ vọng các vô địch giả. Đều là thần sắc hờ hững, thậm chí bao hàm chán ghét nhìn xem hắn, như nhìn thấy cỡ nào vật dơ bẩn. Cửu thiên thập địa có thể để cho các vô địch giả như thế chán ghét. Chỉ có hắc ám sinh linh, mình dù điều không phải hắc ám sinh linh, nhưng, song. Đến tột cùng là cái nào khâu xuất hiện vấn đề? Mạnh huynh, Vương mỗ tự hỏi xứng đáng ngươi. Chưa chắc mạo phạm ngươi cùng Thiên Thần Thư Viện mảy may. Thậm chí còn đem trong tộc đích nữ đưa vào thư viện tu hành. Hôm nay, ngươi nhưng vì sao trở mặt, dẫn người công phạt ta Vương gia? Vương Trường Sinh kềm chế nội tâm sợ hãi. Quyết định lại làm một lần cuối cùng thăm dò. Ngươi Vương gia gia chủ tự mình hướng dị vực bất hủ ký tên đồng ý quy hàng Ngọc Thư Văn Điệp. Đều trong tay ta, ngươi còn có cái gì dễ nói? Mạnh Thiên Chính trong tay thần quang lóe lên, hiển hiện một tờ xanh đen Ngọc Thư. Làm sao có thể, từ nửa bước tiên đạo ta tự mình xuất thủ gia trì Ngọc Thạch Thư. Chỉ có bất hủ giả mới có thể mở ra. Mạnh Thiên Chính vì sao có thể nhìn thấy trong đó nội dung? Nhìn qua cái kia dị thường quen thuộc chi vật, Vương Trường Sinh trong lòng nhảy một cái, sắc mặt nhưng không có mảy may biến thái, thậm chí mạnh gạt ra một vòng chấn nộ. Quát, thật can đảm, làm đại gia chủ chỉ là một giới độn nhất cảnh tu sĩ. Dám phạm phải lớn như thế sai, Vương mỗ nhất định muốn tự tay trượng đánh chết hắn. Quy hàng Ngọc Thư có lưu chỗ trống, cũng không phải là hắn Vương Trường Sinh viết, mà là làm đại gia chủ. Nhưng Vương gia làm đại gia chủ sớm đã chết đi đã lâu. Cái này gọi không có chứng cứ. Nhưng mà, có một số việc căn bản không cần chứng cứ. hoài nghi liền đủ, thế nhân ai chẳng biết vương gia làm đại gia chủ là cái kẻ phụ hòa. Trong tộc hết thảy đại sự đều từ 9 con rồng chỗ quyết, mà 9 con rồng lại tuyệt đối phục tùng ngươi Vương Trường Sinh ý chí. Vương huynh, ngươi thật làm chúng ta là đồ đần hay sao? Mạnh Thiên Chính nghe vậy, chào phúng như cười một tiếng. Vương Trường Sinh chính là vương gia chân tiên thân tôn, danh xưng trời sinh thần thai. Từ sinh ra đến nay, con đường liền một ngày ngàn dặm, trời sinh thông hiểu ngàn vạn pháp, bị mọi người ký thác kỳ vọng, cho là hắn sẽ là vương gia thứ hai tôn chân tiên. Thuở thiếu thời, Vương Trường Sinh đã từng cùng Mạnh Thiên Chính tranh phong qua. Mặc dù bị thua, nhưng là vẫn như cũ không ngã Trường Sinh tên. Trước đây càng là cùng hắn cùng giai nửa bước tiên đạo. Không nghĩ tới bực này kinh diễm nhân vật lại cũng ném dị vực, quả thực khiến người ta thất vọng. Mạnh Thiên Chính, ngươi cho rằng cửu thiên rất nhiều Trường Sinh thế gia cùng Trường Sinh vương triều làm sao có thể trường tồn tại thế, không cùng dị vực ngầm thông? Chúng ta lấy cái gì trường tồn tại thế? Làm như vậy tuyệt không chỉ ta vương gia một cái, ta vương gia cũng sẽ không là cái cuối cùng làm như vậy. Ngươi diệt được vương gia, ngươi diệt được tất cả ngầm thông dị vực Trường Sinh thế gia hay sao? Không, các ngươi diệt không được. Diệt chúng ta, các ngươi lấy cái gì chống cự dị vực đại quân? Vương Trường Sinh lúc này dứt khoát trực tiếp vạch mặt, âm trầm cười lạnh nói, dạng này trường tồn tại thế, không cần cũng được. Mạnh Thiên Chính từ tốn nói, một bước dậm chân, toàn thân xương cốt lốp bốp rung động, dường như mở ra cỡ nào gông xiềng, khí huyết ngút trời, theo một giới lão nhân, nháy mắt biến thành một tên thân mang hoàng kim giáp trụ oai hùng thanh niên. Về phần có thể hay không diệt được, khí chất lạnh lùng thanh niên tuấn mỹ cười nhẹ một tiếng, ung dung nói, đêm nay, ngay tại đêm nay, trên cửu thiên tất cả tự cam đọa lạc thế gia đều đem hôi phi yên diệt. Oanh, lời nói, một cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức ầm ầm từ hắn trong cơ thể bộc phát ra. Thân mang hoàng kim giáp trụ lạnh lùng thanh niên, toàn thân bao phủ tại mông lung tiên quang bên trong, có bay đầy trời tiên dị tượng, thể sinh dị hương, huyết khí như khói báo động cuồn cuộn mà lên, ngưng tụ thành một đạo thông thiên cột sáng đánh nát thiên ngoại mảng lớn tinh thần hài. Vặn vẹo tinh không, quán thông đại vũ, nhìn qua cái này kinh thiên dị tượng, đến từ đế quan tổ đàn các vô địch giả, lại lưu lạc ra một vòng hiếm thấy kính sợ cùng vẻ cuồng nhiệt. Tiên đạo, người vậy mà hoàn toàn bước vào tiên đạo lĩnh vực. Vương Trường Sinh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thất thanh lẩm bẩm nói, khó trách, khó trách các ngươi có giết sạch tất cả kẻ phản nghịch lực lượng. Khó trách các ngươi, chân tiên, đặt chân tiên đạo lĩnh vực thần thánh, tự nhiên có lật bàn năng lực. Thân là nửa chân đạp đến chân tiên đạo lĩnh vực chí cường giả, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Nhưng chính là đến một bước này, Vương Trường Sinh vẫn không có đền tội nhận tội. Nhưng là chân tiên lại như thế nào? Ta Vương Trường Sinh thuở nhỏ được tiên duyên, trong cơ thể thai nghén tiên vương xương, chính là chân tiên cũng muốn giết cho các ngươi nhìn. Hắn hét lớn một tiếng, lấy ra một thanh lượn lờ nồng đậm tiên đạo khí sáng loáng chiến kích, gầm thét phóng tới Mạnh Thiên Chính. Một kích đánh xuống, tinh hà ảm đạm, vũ trụ nứt ra. Trường Sinh chiến kích, vương gia chân tiên tiên tổ bản mệnh đạo binh, tiên gia trọng khí, tại mấy trăm ngàn thiết huyết đại quân nhìn chăm chú, Mạnh Thiên Chính thần sắc không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng cong ngón búng ra. Keng, một tiếng vang thật lớn, Trường Sinh chiến kích như vậy nứt ra. Vương Trường Sinh, toàn lực ra tay đi, ta có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Mạnh Thiên Chính chắp lấy tay, từ tốn nói, giống, tử chiến. Vương Trường Sinh lại giống, mi tâm phát sáng, lướt ra khỏi một thanh màu đen cổ kiếm chém ra,